Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mới thu lại, năm tháng cũng không khắc họa được bất kỳ dấu vết nào trên người cô. Mặc dù cô đã có một đứa con, nhưng vẫn còn rất xinh đẹp. Cô kết hôn rồi đến lúc chết, tình cảm của hắn đối với cô vẫn tồn tại như cũ. Mà tình cảm này cũng không phải là tình yêu. Tình yêu phải có lúc chuyển biến ấm nồng, thâm tình, nhưng có thể tồn tại mãi mãi. Vào thời điểm cô lấy chồng sinh con, mấy năm nay hắn đã xem cô như người thân của hắn, giống như là một người chị. Về sau bất kể cô có yêu cầu gì hoặc bất cứ vấn đề gì, hắn cũng sẽ cố gắng giúp cô hoàn thành. Hắn lại nghĩ đến hình ảnh Cương Ly Yên, phòng bị ánh mắt chợt lóe sáng. Không nghĩ đến hôm nay tự nhiên lại bị một cô bé hiểu lầm, làm cho hắn cảm thấy có chút không biết nên khóc hay nên cười. Cô bé này đứng mơ tưởng đấu cùng hắn, cô tuyệt đối đấu không lại hắn. Bởi vì bà Thường muốn đi đại lục công tác một tháng, nên để Hạ Trầm Trầm cùng với Thương Ly Yên về nhà mẹ đẻ ở tạm. Cũng tốt có thể quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Bởi vì ba Thương là trẻ mồ côi, không có người thân, mà hoàn cảnh kinh tế không cho phép nên không thể đem người thân đi đại lục, lại lo lắng Hạ Trầm Trầm xinh đẹp bị nhiều người để ý. Cuối cùng suy nghĩ chỉ có thể để cho cô về nhà mẹ đẻ. Trong khoảng thời gian này, Tĩnh Phi Phàm thường xuyên tìm Hạ Trầm Trầm nói chuyện. Mà đối với Thương Ly Yên ngoài mặt nhìn rất tốt, nhưng trong lòng lại không như vậy, làm cho Thương Ly Yên vô cùng ghét hắn. Hơn nữa theo nhiều cô quan sát, cô có thể xác định Tĩnh Phi Phàm căn bản là đang rất vui vẻ bên cạnh mẹ cô. Cô thường xuyên chen ngang giữa hai người, vì ba cô phải chăm sóc mẹ thật tốt. Cũng bởi vì cô cứ như kỳ đà cản mũi, khiến cho Tĩnh Phi Phàm không cách nào cùng Hạ Trầm Trầm nói riêng những câu trong tim hắn. Hắn đối với Thương Ly Yên suốt ngày bám chặt lấy mẹ càng thêm chán ghét mà thôi. Hôm nay nhân lúc Hạ Trầm Trầm đang nấu cơm ở trong nhà, Tĩnh Phi Phàm gọi Thương Ly Yên ra nói chuyện rõ ràng. Cô đã 11 tuổi rồi, không cần suốt ngày bám chặt đấy chị Trầm Trầm. Đó là mẹ tôi. Tôi dĩ nhiên có thể bám chặt vào mẹ, chú mới không được. Cô bé quỷ sứ. Chú là tôi đi mách mẹ. Thương Ly Yên tìm cơ hội đi mách mẹ, Tĩnh Phi Phàm chạy nhanh lên, chặn đường của cô. Tôi cho cô bé kẹo, đây là kẹo sô-cô-la. Hắn đưa tay vào trong túi móc ra, sau đó hắn đưa tay ra. Phía trên là một thanh kẹo nhìn rất hấp dẫn. Thương Ly Yên khẽ nhếch cái miệng nhỏ, nước miếng cũng nhanh chóng chảy ra. Loại kẹo này ăn rất ngon, về sau cô bé muốn ăn bao nhiêu cũng được, tôi đều có thể cho cô bé. Hai mắt cô tỏa sáng. Lúc tôi tới tìm chị Trầm Trầm, cô bé ngoan ngoãn ở một bên ăn kẹo. Thương Ly Yên suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu. Tôi muốn ăn kẹo, nhưng tôi cũng muốn ở bên cạnh mẹ. Cô thật sự là keo dính người. Hắn thu lại kẹo sô-cô-la không cho cô. Thương Ly Yên liền dậm chân. Không cho thì thôi, tôi nói mẹ mua cho tôi. Cô liền quay đầu chạy vào nhà, thế nhưng hắn lại giữ tay cô lại. Không nên đi đòi mẹ. Đưa tay, đây, tôi cho cô. Cô sững sờ ngước mắt nhìn hắn, nhanh chóng nắm tay lại đặt sau lưng. Đây là của tôi rồi. Tĩnh Phi Phàm không muốn tranh giành với cô. Thì ăn kẹo ngọt thì cũng nhớ phải đánh răng. Nếu như cô bé có một cái răng sâu bị tôi thấy được, thì tôi sẽ không cho cô bé nữa. Thường Ly Yên vẻ mặt nặng nề, nàng nghiêng đầu nghĩ lại muốn có nên cuối cùng đành gật đầu. Tĩnh Phi Phàm thấy được bóng sáng của Hạ Trầm Trầm qua khuôn mặt cô, không khỏi ngẩn người. Xem ra cô bé lớn lên cũng là một đại mỹ nữ. Tĩnh Phi Phàm phát hiện ra điều này, nhưng không muốn nói cho Thương Ly Yên biết, để tránh cho Thương Ly Yên lớn lên lại trở thành một người tự tại. Hạ Trầm Trầm ở trong nhà vốn định gọi Thương Ly Yên vào ăn cơm, vừa nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau không tệ, nên cũng không muốn quấy rầy. Năm Thương Ly Yên lên 13 tuổi, mẹ đưa cô về nhà bà ngoại để chịu tang. Ngày đó đám tang cô nhìn thấy Tĩnh Phi Phàm đến tham gia. Hắn mặc cả người trang phục màu đen đứng một bên, vẫn nhìn mẹ cô khóc đến đau lòng, ánh mắt phức tạp. Mẹ của cô có bà ở bên an ủi, Thương Ly Yên vẫn để ý vào hành động của hắn. Dáng người hắn càng ngày càng cao to hơn, mà hắn yêu mẹ cô. Chuyện này cô đến ở nhà bà ngoại một tháng liền phát hiện ra rồi, cũng trở thành bí mật chôn xấu tận đáy lòng không thể nói ra. Cô vẫn nhìn hắn mà hắn từ đầu tới cuối cũng không phát hiện ra sự tồn tại của cô. Hắn vẫn luôn nhìn mẹ cô. Mãi đến khi ba cô gọi cô đi tới, trong tầm mắt hắn mới có cô. Cô thấy trong mắt hắn hiện lên vui mừng, đó là hiện tượng chưa bao giờ có, làm cô buồn bực không hiểu. Sau này cô mở ra hình của mẹ lúc còn trẻ, phát hiện ra dáng người của cô càng lúc càng giống mẹ. Khuôn mặt của cô giống lúc mẹ còn trẻ, chính là cùng một khuôn đúc ra. Cô không muốn lớn lên giống mẹ, bởi vì cô không hy vọng bởi vì cô giống mẹ mà hắn để ý cô. Nhưng mà cô là đứa con gái duy nhất do mẹ bụng mang 10 tháng sinh ra. Cô không giống mẹ thì giống ai đây? Mùa thu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net